Lữ Vô Song nhíu mày suy tư. Vân Cơ và Quản Phương Nghi hai mặt nhìn nhau, tựa hồ nghe hiểu lại dường như nghe không hiểu. Viên Cương không biết có nghe hiểu hay không, nói chung chỉ gật đầu, xoay người làm theo. Trong lầu các, ở tầng cao nhất, Ô Thường bồi hồi suy tư. Gần đây hắn thường ở vào loại trạng thái này, vì thế cục làm hắn dần dần có cảm giác áp bức. Thời gian dành cho hắn đã không nhiều. Hắn có thể nhìn ra, bên Mao Lư Sơn Trang cẩn thận từng ly từng tí, không dám gây ra động tĩnh quá lớn. Vì ổn thỏa, đi từ từ, hắn cũng kiên trì chờ đợi. Nhưng tình huống trước mắt đích xác để hắn có chút không kiềm chế được. Lúc trước hắn vì ổn định Đốc Vô Hư và Lam Đạo Lâm, tìm không ra lý do khác, nói ra chuyện ma quỷ Thường Triều Tông là người của hắn. Bây giờ phải gánh chịu hậu quả vì lời này. Trước còn có thể nói Tấn Quốc chưa hoàn thành chỉnh đốn, bây giờ Tấn Quốc đã hoàn thành chỉnh đốn, còn muốn chỉnh đốn thành cái dạng gì? Lại kéo mà nói, sẽ làm Đốc Vô Hư và Lam Đạo Lâm hoài nghi. Mà Đốc Vô Hư và Lam Đạo Lâm đã đồn đốc xuất binh, hắn không tỏ thái độ. Lúc trước bức Tấn quân tấn công Tề Quốc, hắn không có thái độ, cho nên lần này không biểu hiện, ngược lại nói còn nghe được. Nhưng một khi Tấn quân tấn công, Thương Triều Tông xuất lĩnh nhân mã, Yến Quốc tất nhiên sẽ phản kích. Mà kết quả phản kích tất nhiên sẽ rước lấy Đốc Vô Hư và Lam Đạo Lâm chất vấn. Ngươi không phải nói là người của ngươi sao? Hai vị kia không phải ngồi không, lại tìm lý do mà nói. Chắc chắn sẽ không tin tưởng, tuyệt đối sẽ hoài nghi Ô Thường hắn có vấn đề, có âm mưu gì, chỉ sợ sẽ lập tức hành động, dẫn đến đả thảo kinh xà, dùng hết tất cả biện pháp, biết rõ nguyên do là chuyện tất nhiên. Cũng bởi vì lời nói trước đó của hắn, hai lão quái vật kia cũng đã sớm nhìn chằm chằm vào Nam Châu. Mà hậu quả đả thảo kinh xà, làm người Mao Lư Sơn Trang bỏ chạy, hắn sao có thể để người chạy mất? Thật đến một bước kia, hắn chỉ có thể thổ lộ thực tình. Nhưng này tuyệt đối không phải hắn nguyện ý nhìn thấy. Giải quyết những người tiềm ẩn quay chung quanh Mao Lư Sơn Trang kia, Đốc Vô Hư và Lam Đạo Lâm làm sao giải quyết? Mắt thấy cơ hội tốt, quét dọn tất cả càn tay tới, sao có thể lỡ mất? Nhưng bên Mao Lư Sơn Trang không chút hoang mang, hành động từ từ thực để hắn căm tức. Hắn tổng không thể chạy đi nhắc nhở chứ. Làm sao nhắc nhở? Bên kia tuyệt đối không chịu nổi bất kỳ gió thổi cỏ lay nào. Tiếng bước chân truyền đến, hắn vừa nghe liền biết là Hắc Thạch. Quả nhiên tiếng gõ cửa của Hắc Thạch truyền đến. Thánh Tôn, vào đi, Ô Thường nói, cũng đình chỉ nỗi lòng bồi hồi bất định. Hắc Thạch mở cửa đi vào, chắp tay nói, Thánh Tôn, Mao Lư Sơn Trang có động tác. Căn cứ mật thư chặn lại phiên dịch ra, đã đồn đốc những người bị khống chế kia tiếp xúc Thành Cửu, Từ Thiếu Đông và ta. Tin tưởng Triệu Đĩnh rất nhanh sẽ tới tiếp xúc ta. Triệu Đĩnh chính là nhân viên của Phiêu Miễu Các trú ở Khí Vân Tông, cũng chính là người bị Mao Lư Sơn Trang ở trong bóng tối khống chế. Tâm thần Ô Thường rung lên, đợi non nửa năm, rốt cục chờ đến phản ứng. Bước tiếp theo, hắn à lên một tiếng, hỉ nộ không hiện rõ nói, rất tốt, nhớ kỹ, đối phương rất cẩn thận, sau khi tiếp xúc ngươi, tất nhiên sẽ thăm dò, ngươi cần toát ra manh mối nguyện ý bị xúi dục. Hắc Thạch gật đầu, minh bạch, thuộc hạ chờ hắn tới tiếp xúc. Ra ngoài trở về, Triệu Đĩnh mặt ngoài như thường, nhưng trong lòng tràn đầy thấp thỏm, cũng tràn đầy hối hận. Hắn người như danh, rất anh tuấn kiên cường, mà bộ dạng đẹp đẽ có lúc sẽ thành ỷ lại. Mà quan hệ trên thế gian này, từ trình độ nào đó cuối cùng sẽ thành quan hệ nam nữ. Hắn ở phương diện này không thể khống chế được mình, cùng một nữ nhân ở thượng tuyến phát sinh sự tình không nên phát sinh, kết quả bị hảo hữu phát hiện. Vốn cho rằng lần trước Phiêu Miễu Các gặp phải nhiễu loạn, hảo hữu ngộ hại, sự tình triệt để trôi qua, ai biết bị người tìm tới. Đối phương chỉ nhờ hắn giúp một chuyện, nói là có thù với một thủ hạ của Hắc Thạch trưởng lão, bị bức bất đắc dĩ giúp người báo thù. Sau khi làm xong sự tình này, hắn biết càng lún càng sâu. Quả nhiên không ngoài dự đoán lại bị tìm tới, lại có việc cần hắn hỗ trợ. Mà sự tình lần này để hắn minh bạch đối phương là người nào, lòng tràn đầy kinh hoàng. Trong đêm đang làm nhiệm vụ tuần sát ở trong phạm vi bản thân phụ trách, chợt nghe hương rượu, theo hương rượu tìm tới, phát hiện trên một cây thông bên vách núi ngồi một người uống rượu. Người nào? Triệu Đĩnh quát một tiếng. Người trên cây quay đầu liếc nhìn chính là Hắc Thạch. Triệu Đĩnh thấy vậy tranh thủ hành lễ. Trên mặt Hắc Thạch mang theo ý say, trên dưới liếc mắt nhìn hắn, miệng ợ rượu, quay đầu lại tiếp tục ôm vào rượu uống. Nhưng trong bụng chứa không phải rượu mà là một bụng tâm tư. Chưa được chỉ rõ, Triệu Đĩnh lưu cũng không phải, đi cũng không phải. Theo lý thuyết đối phương không phản ứng, hắn nên thức thời lui lại. Nhưng sau khi xoay người đi ra vài bước, lại không nhịn được quay đầu. Lại đi vài bước, lại quay đầu. Cuối cùng dừng lại, người ở sau lưng bức bách để hắn tiếp xúc. Hắc Thạch. Nhưng hắn không có quá nhiều cơ hội đơn độc ở chung với Hắc Thạch. Bây giờ dường như vừa vặn va vào một cơ hội á. Nhưng người ở sau lưng bức bách để hắn làm sự tình khiến hắn như đối mặt vực sâu, khiếp đảm sợ hãi. Nhưng hắn từng bước một rơi vào, làm quá nhiều sự tình không quay đầu lại được. Thóp và uy hiếp đều ở trong tay đối phương. Đối phương đã dám bức bách, hắn liền không được lựa chọn. Sau khi do dự mãi, Triệu Đĩnh xoay người, bước chân có chút hèn nhát, lại từ từ đi tới bên vách núi, đến gần cây thông thử gọi. Trưởng lão? Hắc Thạch quay đầu lại hỏi. Có chuyện gì? Triệu Đĩnh thử hỏi. Vì sao trưởng lão lại ở nơi này uống rượu một mình? Hắc Thạch lãnh đạm nói. Không được sao? Chẳng lẽ người cũng muốn quản ta? Triệu Đĩnh vội nói. Không dám. Bất quá có thể từ trong lời nói của đối phương nghe ra dị dàng. Cái gì gọi là ngay cả người cũng muốn tới quản ta? Toàn bộ Thiên Ma Thánh Địa, vị này có thể nói là dưới một người trên vạn người. Chư Thánh Tôn, còn ai có thể quản hắn? Làm sao từ trong lời nói này nghe ra một chút oán ý? Thêm nữa, người hậu trường bước bách, Triệu Đĩnh phảng phất như cảm giác trước mắt là cơ hội, cùng Hắc Thạch trưởng lão đơn độc ở chung. Hơn nữa, Hắc Thạch hơi tránh choáng say là ngàn năm một thuở. Thời điểm mục quang lấp lóe, suy nghĩ nên làm sao mở miệng, Hắc Thạch phất tay một cái, ném vỏ rượu qua quát một tiếng. Uống! Triệu Đĩnh trở tay không kịp, tiếp vỏ rượu sững sờ. Xúc cảm ướp chừng, dường như còn có nửa vỏ rượu. Hắc Thạch phất tay, trong hang động lại bay ra một vò, rơi vào tay hắn, xé giấy dán, lại lần nữa ngẩng đầu chè chén. Triệu Dĩnh ôm vò rượu, còn có chút do dự. Hắc Thạch đã tận lực giúp một tay sáng tạo cơ hội, trong lòng không khỏi chửi bới. Bọn chuột nhát nhát gan, tưởng lão tử không biết người muốn làm gì. Bên này nắm giữ cơ mật của Mao Lư Sơn Trang, sự tình từ đầu tới đuôi còn rõ ràng hơn Triệu Đĩnh. Kéo dài một lúc, cuối cùng Triệu Đĩnh quyết định thử một lần. Ngược lại thái độ của người ở hậu trường cũng chỉ là để hắn trước tiên thăm dò, gọn gàng dứt khoát, hiển nhiên là không hiện thực. Sau khi suy nghĩ nhiều lần, Triệu Đĩnh nhẹ nhàng rơi ở trên cành cây, đánh bạo chậm rãi ngồi xuống, nhìn Hắc Thạch cũng ôm vò rượu uống một hớp. Hai người, người một hớp, ta một hớp, an tĩnh một lúc lâu. Triệu Đĩnh rốt cuộc không nhịn được mở miệng. Hình như trưởng lão có tâm tư, thuộc hạ nguyện ý giúp ngài phân ưu. Phân ưu? Người giúp ta phân ưu? Hắc Thạch cười ha ha, tiếp đó thở dài. Nhớ lúc đầu, người khác không nói, chỉ nói Phiêu Miễu Các các ngươi hoành hành thiên hạ, ở ngoài thánh cảnh ai không ngoan ngoãn thuận theo. Nhưng bây giờ rơi vào như vậy, người phân ưu, người có thể có biện pháp giải quyết. Triệu Đĩnh vội nói. Sự tình lớn như thế, thuộc hạ tự nhiên là bó tay. Bất quá có Thánh Tôn anh minh, có trưởng lão ở đây, thuộc hạ tin tưởng hết thảy đều không có vấn đề. Hắc Thạch hừ hừ. Nịnh nọt, ta lại có thể có tác dụng gì? Vô lượng quả bị trộm, ý nghĩa trong thiên hạ ẩn giấu một nhóm tu sĩ nguyên anh kỳ. Ngay cả ta ra ngoài cũng phải cẩn thận, bằng không khó giữ được cái mạng nhỏ này. Triệu Đĩnh cảm giác vị này thật có chút say rồi. Bình thường sẽ không nói loại lời chừa người khác chí khí, diệt uy phong nhà mình. Ánh mắt lấp lóe thử nói. Nếu trưởng lão đạt được vô lượng quả, đột phá đến nguyên anh cảnh, bọn chuột nhắt kia nhất định không đáng sợ. Trưởng lão, lẽ nào trong thiên hạ này không bao giờ tìm được vô lượng quả nữa sao? Hắc Thạch cười gằn.

Trong lòng Hắc Thạch cũng ý nghĩ tung bay, không hiểu nổi Ô Thường tự thân xuất mã đối với Triệu Đỉnh là có ý gì. Hiện trường an tĩnh một lúc, Ô Thường rốt cục lên tiếng. Ai bảo ngươi tới thăm dò Hắc Thạch? Lời này vừa nói ra, sợ đến Triệu Đỉnh sắp nứt cả tim gan, mãnh liệt ngẩng đầu, vẻ mặt sợ hãi. Trạng vạng tối, bên một khe núi sóng nước lấp loáng, Triệu Đỉnh mặc thường phục, dịch dung đi đến ven hồ, nhìn chung quanh, đi tới một tảng đá lớn, tiện tay rút cây cỏ dại cắm ở trong khe đá, sau đó đứng ở bên cạnh an tĩnh chờ đợi, nội tâm kinh hoàng không người biết được. Đợi một hồi lâu, ven hồ xuất hiện một trận gợn sóng, có người nổi lên mặt nước, từng bước một đi tới. Triệu Đỉnh ra thủ thế, đối phương cũng ra thủ thế, lúc này song phương mới yên tâm đi tới chạm mặt. Không phải bảo ngươi có việc ở địa điểm chỉ định đặt một lá thư được sao? Chuyện gì vội vã gặp mặt? Trong ngữ khí của người đến lộ ra không cao hứng, nhưng Triệu Đỉnh nhìn về phía sau hắn, dường như nhìn thấy đồ vật gì. Người đến tâm sinh cảnh giác, vội vàng quay đầu nhìn lại. Triệu Đỉnh nhân cơ hội lắc người rời đi, nhanh chóng chạy mất. Người đến quay đầu lại, rõ ràng ý thức được không bình thường, cũng mặc kệ Triệu Đỉnh trốn chạy, lắc người bắn về hồ nước, vội vàng trốn vào trong nước. Trong rừng, một thân ảnh bắn ra chính là Ô Thường, dấn thân lao vào trong hồ. Mà Triệu Đỉnh thì ở trong núi rừng không nhanh không chậm, đi tới bên người Hắc Thạch, thân hình lảo đảo, dường như chạy trốn đã tiêu hao hết khí lực, mang theo vài phần cầu xin nói. Trưởng lão, thuộc giải. Hắc Thạch bình tĩnh nói. Đợi đến xác nhận người không có gian lận, tự nhiên sẽ cho người. Vừa mới nói xong, trong hồ nước truyền đến nổ vang kịch liệt, đại diện tích nước hồ nổi lên. Hai người đồng thời nhìn lại. Hắc Thạch kinh ngạc, người trốn chạy có thể giao thủ thánh tôn. Mặt hồ to lớn giống như rơi sông lấp biển bốc lên, sau một phen động tĩnh kịch liệt mới thấy bóng người nhảy ra. Ô Thường lắc mình hạ xuống, trên tay xách một người ướt sũng. Người kia miệng mũi chảy máu, lại bị Ô Thường kéo mặt nạ trên mặt xuống, lộ ra chân dung, đang thở hổn hển nhìn chằm chằm Triệu Đỉnh. Trong ánh mắt Triệu Đỉnh tràn đầy âm u, đến mức độ này hắn cũng không để ý cái gì. Ô Thường, tu sĩ Nguyên Anh Kỳ là người nào? Lời này không biết hắn đang hỏi ai. Phát hiện có thể giao thủ với Ô Thường, Hắc Thạch hoài nghi là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ. Lúc này được xác nhận, nhìn lại khuôn mặt của đối phương, bật thốt lên. Gia Cát Chi? Thuộc hạ gặp qua chân dung, được thôn dân miêu tả. Không sai, là hắn. Ngươi chính là Gia Cát Chi? Ô Thường ngược lại có chút ngoài ý muốn. Không sai, rơi vào tay hắn chính là Gia Cát Chi. Thở hổn hển không lên tiếng, không thừa nhận, cũng không phủ nhận. Ô Thường vỗ một trường lên vai Gia Cát Chi, cũng tiện tay buông hắn ra. Gia Cát Chi lảo đảo lui về sau hai bước, hình như có chút ngoài ý muốn, bởi vì đối phương mở ra cấm chế trên người hắn. Ô Thường theo dõi hắn, dám thẩm thấu đến bên người ta, lá gan không nhỏ. Ta biết này không phải hành vi của một mình ngươi, sau lưng ngươi còn có một nhóm người. Ta biết các ngươi muốn làm gì, ta không giết ngươi. Để chứng minh thành ý của ta, ngươi mang lời trở về thương lượng với những người khác, nói ta có biện pháp diệt trừ Lam Đạo Lâm và Đốc Vô Hư, nhưng cần các ngươi phối hợp. Sẽ có người ở trong này chờ các ngươi hồi phục. Thương lượng tốt rồi, phái người đến bàn bạc với ta. Hắc Thạch nghe vậy ngạc nhiên, có chút không hiểu nổi Ô Thường có ý gì. Gia Cát Chi cảnh giác lùi về sau, xác nhận là thật thả mình đi, liền nhanh chóng lắc mình rời đi. Đợi người triệt để không còn bóng dáng, Hắc Thạch hồ nghi hỏi. Thánh Tôn, ngài làm như vậy bọn hắn có thể phái người đến sao? Ánh mắt Ô Thường trầm lạnh. Sẽ, những người kia dã tâm không nhỏ, dù không muốn hợp tác, khẳng định cũng muốn biết ý đồ của ta, sẽ phái người đến. Dứt lời, lắc người rời đi. Hiện trường còn lại hai người, đột nhiên Hắc Thạch vung tay, mang theo lực lượng gào thét. Cạch! Triệu Đỉnh không kịp trở tay như gặp phải thiết phiến, cả người bị hất bay ra ngoài đập xuống đất, nửa khuôn mặt bị đánh không còn. Người nha, đều ôm hy vọng không thể thực hiện được. Hắc Thạch liếc thi thể nằm trên đất nói thầm một tiếng.